Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704, Quỷ lão sư. Buổi trưa thời điểm, Từ Khuyết thu thập một chút, liền dẫn Trương Dĩnh đi trước Fujita nhà quỷ. Hôm nay rồi liên quan tới tín nghĩa trung học sự tình sau đó. Từ Khuyết nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là tín nghĩa trung học xảy ra hỏa tai sau đó, hai gian bên trong phòng học thầy trò đều biến thành quỷ. Sau đó, này hai gian bên trong phòng học quỷ bởi vì nguyên nhân nào đó tách ra. Trong đó một gian, tiến vào hắn mãnh quỷ lâu. Một gian khác, làm không tốt là đang ở Fujita nhà quỷ cái kia tuyệt vọng phòng học. Bất quá Từ Khuyết đương nhiên sẽ không tự mình đi vào. Dù sao từng có trực tiếp bị phát hiện kinh nghiệm, vạn nhất vừa đi vào, bên trong quỷ nhằm vào mình làm thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Khuyết cảm thấy, để cho Trương Dĩnh đi vào thích hợp nhất. Trương Dĩnh, lần này đi vào, chủ yếu là điều tra nơi đó có phải hay không là tín nghĩa trung học bên trong giáo sư. Theo ta được biết, ở trong đó có quỷ. Trương Dĩnh cau mày nói, nhưng là ta điều tra, nơi đó chưa từng xảy ra người chết sự kiện, ngược lại là có không ít người. Nghe nói bởi vì bị dọa sợ đến rất lợi hại, cho nên sau khi về nhà liền nóng sốt bị bệnh. Hẳn không phải là bị kinh sợ đi. Ngươi xem nơi này ta du khách nhiều như vậy, cơ hồ cũng bị kinh sợ, nhưng là cũng không có chuyện gì. Theo ta suy đoán, những thứ kia du khách hẳn là bị quỷ hấp thu dương khí, cho nên mới bị bệnh. Từ Khuyết phân tích nói. Vừa nói, Từ Khuyết nhìn nói với Trương Dĩnh, ngươi lần này đi vào, cũng không cần lo lắng, lấy ra Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài, đưa cho Trương Dĩnh đạo, ngươi mặc đến đi, một ít tiểu quỷ cũng sẽ không gần người. Ồ, Trương Dĩnh nghe lời mang giày tử, vậy, ta đây đi vào phải làm những gì? Đến thời điểm, hẳn sẽ có rất nhiều du khách đi vào, ngươi bất động thanh sắc đi vào. Cùng bên trong cái gọi là nhân viên giữ gìn mối quan hệ. Sau đó len lén hỏi. Nhớ, không nên bị người ở chung quanh nghe đến. Hỏi thăm bọn họ vì sao lại ở nơi nào. Từ Khuyết vừa nói. Lấy ra ba lô trên lưng. Tiểu Tuyết ở bên trong. Lúc cần thiết sẽ nói cho ngươi biết làm gì. Từ lần trước hải đảo chuyến đi sau đó. Trương Dĩnh biết Tiểu Tuyết tồn tại. Trương Dĩnh gật đầu một cái, nhận lấy ba lô đạo, biết, ngay sau đó, Từ Khuyết lại dặn dò Trương Dĩnh một vài vấn đề, đưa mắt nhìn Trương Dĩnh hướng Fujita nhà quỷ đi tới. Trương Dĩnh vừa đi, Tiểu Tuyết phía sau nhẹ giọng nói, đừng sợ, ngươi nghĩ à, nhiều như vậy du khách cũng đã tiến vào bên trong, khẳng định không có vấn đề gì, ta sợ hãi ngược lại không sợ hãi. Chính là sợ chưa xong ông chủ giao phó. Trương Dĩnh thở dài nói. Ân, có ta ở đây đâu rồi. Bất quá Trương Dĩnh, ngươi gần đây cả lâm cũng không cả lâm a. Chúc mừng ngươi, trải qua công việc bề bộn như vậy. Ta chính là muốn cả lâm. Cũng rất khó a. Trương Dĩnh ngòn ngọt cười. Mua phiếu, Fujita nhập quỷ tuyệt vọng phòng học trang cảnh này coi như là nơi này nhân khí tối hỏa bạo một cái. Cảnh tượng, thứ nhất là bởi vì nơi này nghe nói là nhân viên tham dự độ cao nhất một cái cảnh tượng. Thứ hai là vì vậy cảnh tượng nghe nói là một trả lại như cũ phòng học. Rất nhiều đại nhân vì nhớ nhung quá khứ đi học thời gian. Cho nên mới tới nơi này du ngoạn. Trên mạng nơi này đối với đánh giá đều có như thế. Đó chính là rất khủng bố. Nhất là đối với bên trong nhân viên. Khen ngợi độ đều rất tốt. Bởi vì nơi này duy nhất có thể vào 10 người. Cho nên rất nhanh thì đến phiên Trương Dĩnh. Một đám người ở một cái nhân viên dưới sự hướng dẫn sau khi đi vào. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Trong này thật là có không ít nhân viên ở bên trong. Trương Dĩnh liền chen chúc ở trong đám người, vừa đi vào liền kinh ngạc, từng hàng chỉnh tề chỗ ngồi không ít học sinh, mà một người mặc quần áo đen chịu già sư, cầm trong tay thư đang giảng bài. Đột nhiên, sau lưng phòng học cửa phòng đóng cửa, chỉnh lúc này phòng học trở nên đen tối vô cùng. Nghe nói, căn phòng học này bên trong nhân viên diễn quỷ thực quá thật đây. Đứng ở Trương Dĩnh bên người một, cái kính dâm nam sinh đối với bạn gái nói, ta xem cũng không gì hơn cái này. Nhân mặc dù số rất nhiều, nhưng là cảnh tượng này nhìn không phải là quá lớn. Không phải là a, ngoại trừ phòng học bên ngoài còn có hành lang đây. Nam sinh bạn gái chỉ giảng đài bên cạnh một cái cửa miệng. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Được, vốn là đều tụ ở một chỗ du khách, rất nhanh phân tán ra. Có vài người đi phía sau cửa, có vài người chính là cửa chính. Trương Dĩnh quan sát bốn phía, nói thật, ngay từ đầu không có gì cảm giác sợ hãi. Bất quá đợi trong chốc lát, nàng chú ý tới một cái nam sinh nhai kỹ ngón tay của mình. Nam sinh trong miệng đều là máu tươi, mà ngón tay trực tiếp cắn đứt. Trương Dĩnh chú ý tới, nơi này ngay từ đầu không nhìn kỹ lời nói. Mỗi một học sinh đều rất bình thường, nhưng là nhìn kỹ một chút. Mỗi một học sinh cũng có chút quái dị. Có người, từ đầu đến cuối nhắm con mắt, làm mở ra thời điểm, phát hiện là không có có mắt hạt châu. Còn có một chút học sinh, lại cụt tay cụt chân. Bọn họ liền như không có chuyện gì xảy ra ở trong phòng học chơi đùa đùa giỡn. Tiểu tỷ tỷ, người tốt đẹp đẽ à. Lúc này, một cái nam sinh đi tới trước mặt Trương Dĩnh. Trương Dĩnh vừa muốn nói chuyện, bên tai truyền đến Tiểu Tuyết thanh âm. Nam sinh này, sao ót không có? Ừ, trong lòng Trương Dĩnh rét một cái, lúc này mới chú ý tới. Nam sinh nơi cổ, lại chảy máu tươi, nuốt nước miếng một cái. Trương Dĩnh ý thức được, nơi này quỷ, sợ rằng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho người ta sợ hãi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đây? Nam sinh lại nói, cái kia, ta đang nhìn ngươi a, dung mạo ngươi thật đáng yêu. Trương Dĩnh trái lương tâm nói, cảm ơn tiểu tỷ tỷ, chúng ta chơi một trò chơi chứ? Nghĩ đến muốn cùng những học sinh này quỷ giữ gìn mối quan hệ. Trương Dĩnh gật gật đầu nói, chơi đùa cái gì? Chơi trò trốn tìm đi. Lão sư thích nhất cùng chúng ta chơi cút bắt rồi. Trong lòng Trương Dĩnh động một cái. Theo học sinh đề tài nói, vậy các ngươi là thế nào ở lại chỗ này à? Lão sư đối với các ngươi có được hay không? Học sinh hơi kinh ngạc nhìn Trương Dĩnh. Đột nhiên méo một chút đầu. Cổ hắn nơi có một cái vết máu. Nhìn cực kỳ sấm nhân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tại sao hỏi cái này loại như vậy quái vấn đề? Bởi vì ta hiếu kỳ a. Các ngươi bị vây ở chỗ này, nhất định rất sợ hãi chứ? Trương Dĩnh vừa nói, vô tình hay cố ý nhìn một chút bàn giáo viên bên trên một mình ngồi quần áo đen phục nữ lão sư. Nhìn ra được, lão sư kia là một cái quỷ lão sư. Cũng không biết cái này quỷ lão sư là từ cái gì mục, lại mở ra nơi này, để trong này trở thành Fujita nhà quỷ một cái cảnh tượng. Vô luận từ đâu phương diện nói, nàng nhất định có nguyên nhân. Cho nên Trương Dĩnh muốn biết rõ ràng. Ta, nam sinh thoáng cái không nói ra lời. Hắn có chút sợ hãi nhìn một chút bàn giáo viên bên trên cô độc nữ lão sư. Trương Dĩnh nhìn ra có triển vọng, tiến tới nhẹ giọng nói. Không việc gì, ngươi nhỏ giọng một chút. Vậy ta nói, học sinh đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra cười tà dị cho. Muốn biết sao, nếu không, ngươi cũng chết ở chỗ này chứ. Ha ha ha, nụ cười quỷ dị, đột nhiên tràn đầy chỉnh lúc này phòng học. Một đám du khách nghe đều là tê cả da đầu. Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn tới. Rồi sau đó, Trương Dĩnh chú ý tới. Bàn giáo viên bên trên nữ lão sư đột nhiên đứng lên rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế